Bảo Bảo chăm thì mời mẹ ký nhận. Chương 54, đây chính là nhà họ Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tế Tân ở khách sạn chưa đến 2 ngày, tối hôm đó đã trở về bởi vì cô nhận được điện thoại của Lục Thừa Kế. Lục Tế Tân vẫn khá thân thiết đối với người anh cả này. Cô dựa vào bên giường, trả lời điện thoại. Anh cả, rất nể mặt gọi một tiếng. Nghe được tiếng anh cả này, Lục Thừa Kế thở phào nhẹ nhõm. Anh là người đủ tư cách thừa kế, mọi thứ đều lấy lợi ích và máu mủ của nhà họ Lục làm đầu. Lục Thừa Kế đối xử tốt với Lục Tế Tân, dĩ nhiên là có tình nghĩa ở chung khi còn nhỏ, phần lớn là bởi vì cô là huyết mạch của hai nhà Triệu Lục. Đối với một gia tộc mà nói, bọn họ có thể dễ dàng tha thứ cho con riêng nhưng không thể đưa vị trí cao hơn địa vị của đứa con hợp pháp, càng không hợp để nối dõi. Đây là gốc rễ của một gia đình rối loạn. Vì vậy Lục Thừa Kế rất lạnh lùng đối xử với Lục Nhã Tình, còn nhẫn tâm đối với Lục Thừa Viễn. Nhưng mà điều này cũng không có nghĩa là anh dành hết tình cảm sâu đậm của mình cho Lục Tế Tân. Thế nhưng, mặc dù vậy, Lục Tế Tân cũng rất xúc động. Nếu người khác đối xử tốt với cô một phần, cô sẽ báo đáp ba phần. Anh nghe ông nội nói em muốn trả lại cổ phần của nhà họ Lục à? Lục Thừa Kế dựa vào cửa sổ, phía sau là vạn ngôi sao lấp lánh, trước mắt là văn phòng rộng rãi sáng sủa. Đây chính là tòa nhà văn phòng Lục Thị, ở trung tâm thành phố tấp đất tấp vàng của Hải Thành, tòa nhà văn phòng cao tới 50 tầng. Ở Hải Thành này không biết có bao nhiêu người tranh nhau bể đầu, muốn có cơ hội vào tòa nhà này làm việc nhưng Lục Tế Tân lại muốn trả lại cổ phần của Lục Thị một cách hời hợt như vậy. Chắc lẽ cô không biết cổ phần nhà họ Lục đáng giá bao nhiêu sao? Lục Tế Tân cũng sắp quên mất chuyện này, nghe Lục Thừa Kế nhắc tới liền đáp. Vâng, vừa đúng lúc em chưa lấy được cổ phần, trả lại luôn cũng tốt. Lục Thừa Kế đổi tay nghe điện thoại. Tế Tân, anh hỏi, là chuyện của Yên Nhiên làm cho em không vui sao? Cô ta sắp trở về nước M rồi, sản nghiệp của cô đều ở nước ngoài, lần này trở về ở không lâu đâu. Giọng điệu của Lục Tế Tân lạnh nhạt, tâm trạng bình thản. Không phải vì Thịnh Yên Nhiên sao? Lục Thừa Kế hơi kinh ngạc. Vậy bởi vì cái gì? Anh cả, giọng điệu của Lục Tế Tân không nhanh không chậm. Em chưa từng gặp Thịnh Yên Nhiên cũng không biết cô ta, thì sao có thể vì một người xa lạ mà tức giận chứ? Mặc dù nhà họ Lục vì một con mèo mà ghét em, không cho em vào nhà, em cũng sẽ không tức giận với con mèo đó, bởi vì... Cô dừng một chút, giọng điệu vẫn lạnh nhạt nhưng mà lời nói lại khiến trong lòng Lục Thừa Kế rét run. Bởi vì cho dù là mèo hay là Thịnh Yên Nhiên đều không liên quan đến em, điều mà em để ý chính là các người, vì một người không quan trọng mà kêu em tránh đi coi em là cái gì vậy? Chuyện của Thịnh Yên Nhiên không có cách giải quyết tốt hơn sao? Ông nội, ba, mẹ, còn có anh, trơ mắt nhìn người khác bắt nạt em. Thịnh Yên Nhiên là ai? Cô ở bên ngoài tùy tiện nhận nuôi một cô gái, người như vậy cũng có tư cách kêu em tránh đi sao? Chẳng lẽ ở trong mắt ông nội, em không bằng một người khác họ mà cô nhận nuôi sao? Chẳng lẽ em không đáng để anh cả vì em nói một câu, vì em suy nghĩ một chút sao? Ở nhà họ Lục ngay cả một người giúp việc cũng không nể mặt em, bởi vì trong mắt các người em không có giá trị gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ lớn lên ở bên ngoài, không thân với người nhà họ Lục, ông nội, ba, mẹ cô chỉ có một chút tình cảm bình thường đối với em, không vì em làm cái gì, trên người em cũng không có thứ gì khiến các người cảm thấy có giá trị, chắc chỉ được cái tốt là học trường đại học tốt, đầu óc thông minh. Bởi vì em không đáng, không có giá trị cho nên các người xem nhẹ em, gọi là phải đến, con gái nuôi của cô không thích em nên muốn em phải tránh đi, cô ta gây ầm ĩ đòi tự sát khiến cho mọi người nhà họ Lục nháo nhào cả lên cũng là lỗi của em. Tất cả đều là lỗi của em, chỉ cần em làm cái gì không tốt làm cho người nhà họ Lục cảm thấy phiền phức thì đều là lỗi của em, là em đáng chết, là em không nên xuất hiện. Tế Tân, Lục Thừa Kế nhíu mày, ngắt lời cô, em đã nghĩ nhiều rồi. Vậy sao? Lục Tế Tân quay đầu đi ra ngoài cửa sổ, khu nghỉ dưỡng nằm ở ngoại ô, ngoài cửa sổ cũng không nhiều đèn đuốc như trong thành phố, chỉ có mấy ngọn đèn đường không sáng sủa. Nhưng mà bóng đêm tối tăm như vậy lại khiến trong lòng người ta yên tĩnh. Có một số lời, Lục Tế Tân cũng không muốn nói thẳng như vậy, nhưng cô không nói rõ ràng thì có người sẽ cứ giả vờ hồ đồ. Lần này, cô trở về nước M, chắc cũng có một phần là vì em. Lục Tế Tân cười khẽ. Bởi vì em nhận được giải thưởng Lasker, bởi vì em có giá trị cho nên em đáng để anh và ông nội để tâm cho nên cô phải quan tâm đến em, không thể không kiêng nể gì mà đùa bỡn bắt nạt em. Tế Tân, xin lỗi, là chúng ta đã làm em thất vọng. Lục Thừa Kế không giải thích gì càng không phản bác mà lựa chọn xin lỗi. Giọng nói của anh vẫn thân thiết giống như lần đầu tiên gặp mặt, dịu dàng êm tai như nước chảy róc rách nhưng lời nói ra lại như gió lạnh. Nhưng đây là nhà giàu, đây chính là nhà họ Lục, người không có giá trị không đáng để người khác tốn công để ý đến. Người giúp việc nhà họ Lục được chủ nhân nhà họ Lục thuê, cũng không phải được thuê cho em, thái độ của ông nội ba mẹ đối với em quyết định thái độ của người giúp việc đối với em. Em nói đúng, quả thật cô rời đi là vì em, bởi vì em nhận được giải thưởng Lasker cho nên ông nội muốn lôi kéo em. Lục thừa kế nói đến đây đột nhiên cười khẽ một tiếng, tựa như đang lẩm bẩm. Rất buồn cười đúng không? Lục Tế Tân không ngờ anh lại thẳng thắn thừa nhận. Cô bé ngốc, Lục thừa kế nói với giọng điệu mang thêm vài nét cương chiều. Đừng mong chờ quá nhiều cũng không cần quá thất vọng, đơn giản, khách khí không phải rất tốt sao? Chỉ cần giá trị của em đủ cao, mặc dù Thịnh Yên Nhiên tự sát trăm lần, không xuống giường được cô ta cũng phải tránh em. Thì ra đây là nhà họ Lục. Lục Tế Tân khẽ nhướng mày lên, cảm thấy như vậy thật ra cũng không tệ, bỏ tình cảm đi, đổi thành lợi ích như vậy cũng quá khó chịu mà tiếp nhận. Về nhà đi, Lục thừa kế nói, ông nội đã sắp xếp hôn sự của em, nhưng anh cảm thấy không thích hợp. Lục Tế Tân nghe ra ý của anh có người tốt hơn sao? Cố Tu Minh, Lục thừa kế mở miệng, Cố Tu Minh đã biết thân phận con gái riêng của Lục Nhã Tình, trong lòng có khúc mắc đối với cô ta, hôn sự này chắc chắn sẽ không thành. Cho nên muốn em làm người thay thế à? Ánh mắt của Lục Tế Tân trở nên lạnh lẽo. Không phải, Lục thừa kế giải thích, không phải muốn em thay thế mà Cố Tu Minh thật sự là một ứng cử viên thích hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta rất ưu tú, trong đám người cùng thế hệ, ngoại trừ Thẩm Gia Diệu thì chính là cậu ta, hơn nữa có đôi khi tình cảm chưa chắc đã đáng tin hơn lợi ích. Thẩm Gia Diệu ư? Lục Tế Tân nhéo nhéo ngón tay. Cô rũ mắt không biết nghĩ cái gì, sau đó đồng ý nói. Được, anh sắp xếp đi. Được, Lục thừa kế mím môi cười khẽ. Ngày mai trở về đi gặp ông nội một chút, cho dù như thế nào, ông nội vẫn rất quan tâm đến em. Đừng giận ông, dù sao cô cũng là con gái của ông, con gái so với cháu gái quan trọng hơn một chút. Hơn nữa Tế Tân, sự thiếu hụt trong 18 năm này cũng không thể bù đắp trong một sớm một chiều. Cho dù là em, trong lòng em nhà họ Cổ cũng cao hơn nhà họ Lục rất nhiều. Nhà họ Cổ ư? Ông nội Cổ. Lục Tế Tân nhíu mày, trái tim co rụt lại, ngực miệng vừa chua vừa chướng. Cách chướng,